Đại Thú Tân Nương, chương 4, Quận Chúa Say Rượu, góc truyện audio.com. Lăng Tự Nhan tự nhận đã từng trải qua nhiều trường hợp ở cùng nhiều đại nhân vật. Hoàng thượng hay Thái hậu cũng đều từng ngồi chung bàn dùng cơm cùng. Thế mà lại bị cảnh tượng trước mặt dọa cho nhảy dựng. Từng bàn đều có nam nữ, người uống rượu, chơi đoán quyền, còn có một đôi nam nữ thế nhưng ở trước mọi người hôn môi. Lăng Tử Nhan mặt liền đỏ bừng, xoay người trở ra, Hồng Hạnh vẫn đang kéo tay Lăng Tử Nhan, thấy vậy vội vàng giữ lấy nàng. Công tử, nếu đã đến đây, như thế nào rượu cũng chưa uống liền đi rồi. Lúc này anh Tuấn Tiêu Sái cũng đi đến, thấy có người vô lễ với quận chúa, lập tức tiến lên đẩy ra, đem Lăng Tử Nhan bảo hộ phía sau. Lăng Tiêu Sái trừng mắt cả giận nói. Không được vô lễ với công tử nhà ta. Lăng Anh Tuấn quay đầu nói với Lăng Tử Nhan. Thiếu gia, ta đã nói rồi, đây không phải nơi người có thể tới. Nếu hắn không nói những lời này, Lăng Tử Nhan còn có thể quay đầu bước đi. Nhưng hắn nói thế lại khơi dậy ngạo khí của nàng. Liền vòng ra phía trước, ra vẻ thong dong nói. Đến thì cũng đến rồi. Sao lại phải đi, ở đây có thượng phòng không? Ngân Liên lập tức hét to, ma ma, có quý công tử đến, một gian thượng phòng, những người vào thượng phòng tất nhiên chủ nhân đều là người có tiền. Tú bà tự mình ra cửa nghênh đón, nhìn thấy Lăng Tử Nhan một thân y phục đẹp đẽ quý giá liền càng tận tâm. Lắc lắc cái eo phúc hậu, dẫn bọn họ lên lầu, tuy trong phòng tràn ngập vị son phấn nhưng bố trí coi như cao nhã. So với đại sảnh ồn ào dưới lầu, nơi này cũng thanh tĩnh hơn nhiều. Lăng Tử Nhan vừa lòng gật đầu, cả ngày chưa ăn cơm, bụng đã sớm đói đến kêu vang. Lập tức phận phó, để người đưa lên chút rượu và thức ăn. Các ngươi đều đi cả đi. Tú bà vẻ mặt cười có phần giễu cợt hỏi. Vị công tử này hẳn là lần đầu đến lâu ngoại lâu của chúng ta phải không? Không biết muốn vị tỷ tỷ nào đến hầu hạ. Lăng Tử Nhan sinh ra ở vương phủ, quen được nha hoàn hầu hạ, lần này ra khỏi nhà không mang Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn liền thấy thực bất tiện. Nghe tú bà nói vậy, tưởng là giúp nàng tìm một nha hoàn đến hầu nàng rót rượu. Liền đáp ứng, được, tú bà còn nói thêm, vậy ta để Xuân Hạ Thu Đông tới hầu hạ công tử nhé. Rượu và thức ăn đã được đưa lên. Lăng Tử Nhan làm sao còn để ý tú bà nói cái gì? Thuận miệng đáp ứng, được, tú bà vui vẻ, lại nói, Mai Lan Cúc Trúc cũng đến. Được, tú bà mừng đến nỗi nếp nhăn trên mặt đều giãn ra. Càng thừa cơ nói, cả Tử Y cô nương cũng mời đến. Được, công tử, Tử Y cô nương của chúng ta giá trị cũng không phải thấp đâu. Lăng Tử Nhan nghe ra ẩn ý của tú bà. Trong lòng cười thầm nàng mắt cẩu nhìn người khác thấp kém. Uống cạn chén rượu xong, nói, anh Tuấn, thưởng, Lăng Anh Tuấn bình thường quen cùng Lăng Tử Hạo đi đến những chỗ thế này. Quy củ đều biết, lập tức từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc, để trên bàn, cũng học khẩu khí Lăng Tử Hạo nói. Cái này là thưởng cho mama, đi đem các cô nương của ngươi đến đây, nếu thiếu gia nhà ta nhìn vừa lòng sẽ còn thưởng nữa. Tú bà nhặt thỏi bạc ước lượng một chút, hơn 50 lạng, Lăng Tử Nhan vừa ra tay đã hào phóng như thế, xem ra hôm nay tóm được dê béo, bèn vui vẻ nói, công tử, ngài chờ chút, ta giúp ngươi đi gọi các cô nương tới, đi tới cửa, phe phẩy khăn tay, hô lên, Xuân Hạ Thu Đông, chỉ chốc lát sau bốn nữ tử tiến vào, đi đến trước mặt Lăng Tử Nhan. Tham kiến công tử, Lăng Tử Nhan khóe mắt liếc qua một chút, đều nói Dương Châu toàn mỹ nữ, ta xem bất quá cũng chỉ như thế. Tú bà cười quyến rũ nói, công tử đừng nóng vội, những người này mới chỉ làm nền thôi. Lại lập tức hô, Mai Lan Cúc Trúc, bốn nữ tử khác tiến vào, vẫn bình thường lắm, Xuân Hạ Thu Đông mặc dù không tính là mỹ nữ nhưng cũng rất có tư sắc. Lăng Tử Nhan trướng mắt cũng thôi đi. Nhưng Mai Lan Cúc Trúc là mặt tiền của thanh lâu này. Bao nhiêu nam nhân đã vì các nàng mà tiêu tốn hết cả gia tài. Thế mà Lăng Tử Nhan chỉ dùng ba chữ bình thường đánh giá.